Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 654, Chí Tôn Độc Đạo, do ai khai sáng, Côn Thiên Vương chi nhãn quang khí phách lộ ra ngoài. Hắn từ trước đến nay tự khoe là thác thương vực số 1. Tất nhiên là không cam lòng hạ xuống thanh thạch vương chi xuống. Ngay sau đó, hắn đầu tiên xuất lĩnh cùng với chính mình Côn Thiên Cương Quốc đội ngũ, cũng chính thức đạp chân đến độc chi chủ mạch địa. Thanh thạch cương quốc đều có thể đạp chân đến trong đó. Chúng ta nhiều như vậy đội ngũ tập kết cùng một chỗ, khẳng định cũng có thể rất nhiều thượng quốc đội ngũ đang xoắn suýt một cái, cuối cùng cũng vẫn là quyết định đạp chân đến độc chi chủ mạch địa. Đã có người cầm đầu, còn lại thượng quốc cũng hạ quyết tâm, cũng đều theo tiến nhập. Soạt, đến phía sau, cơ bản trên, lên, tất cả vương quốc đội ngũ đều tiến vào độc chi chủ mạch địa. Ngàn vạn chi chúng lồng lộng đồ sộ, chính là nhiều lần vẫn thiên hoang nguyên đang trong quá trình mở ra nhất cảnh tượng khó tin. Một khi đặt mình vào ở độc chi chủ mạch địa, tất cả mọi người lập tức khai mở ra bản thân kim thân đến, không dám chậm trễ chút nào. Độc khí một ngày xâm nhập, tổn thương nhưng là tu luyện căn cơ. Điều này có thể để cho mọi người không khẩn trương đạp chân ở nơi này độc chi chủ mạch địa. Nhường chiến chiến căng căng. Bất quá lần này có chuyện này tình phi thường tốt, đó chính là hắn nhóm nhiều như vậy vương quốc đội ngũ tập kết cùng một chỗ, ngược lại không cần làm sao lo lắng Lâm Đồng Ma Lang công kích vấn đề. Ở nơi này độc chi chủ mạch địa chiếm cứ không ít Lâm Đồng Ma Lang, chúng nó thành quần kết đội xa xa gầm thét. Nhưng là bởi vì vương quốc đội ngũ nhân số quá nhiều, chúng nó không dám công kích. Như vậy chính giữa mọi người lòng kẻ dưới này, Lâm Đồng Ma Lang không đến vừa lúc. Phản chính bọn họ đối với độc chi chủ mạch địa Lâm Đồng Ma Lang cũng không muốn liệp sát. Bởi vì nơi này Lâm Đồng Ma Lang thân trên đều mang theo các loại các dạng độc tính, bọn họ cũng không muốn mạo cái loại này nguy hiểm không biết. Một đường đi về phía trước, tổng thể mà nói cũng còn bình an. Chỉ có một ít tu vi thấp sơ kỳ tôn giả, một không cẩn thận làm cho độc khí xâm lấn, thống khổ chết đi. Phần lớn người là không có vấn đề gì, chỉ cần có thể cam đoan độc khí không xâm lấn trong cơ thể, cơ bản có thể tiếp tục xuất phát. Cái này cho lần đầu tiên đạp chân đến độc chi chủ mạch địa chính hắn nhóm mang đến rất lớn lòng tin. Lòng của bọn họ hơi chút trầm tĩnh lại, chợt chú ý tới xa xa đi ở phía trước Lam Nguyên Quốc trong đội ngũ, Lộc Vũ cư nhiên không có mở kim thân. Các ngươi xem, Lộc Vũ không có mở kim thân, hắn nhất định không muốn sống nữa. Tiểu tử này quá thác đại, như này cuồng vọng, hắn sớm muộn phải chôn vùi ở chính mình tự đại hạ. Mọi người thấy tinh tường Lộc Vũ tình huống chi về sau, đều cảm thấy Lộc Vũ quá tự đại, một số thời khắc quá mức tự đại, thật sẽ muốn mạng. Có ít nhất một cái thường thức là mọi người công nhận, đó chính là độc chi chủ mạch địa chung, càng sâu địa phương, độc chứng giải lại càng nồng nặc. Bây giờ còn không đủ thâm nhập độc chi chủ mạch địa, Lộc Vũ không ra kim thân, có thể còn có thể chu toàn một, hai. Một khi thâm nhập đến độc chi chủ mạch địa bên trong, cái kia phiêu lưu khả năng liền quá lớn. Một cái không tốt sẽ bị độc khí sở thương tổn đến căn cơ. Hừ, bản vương cũng muốn tận mắt nhìn một cái Lộc Vũ hắn tiểu tử cuối cùng là chết như thế nào. Côn Thiên Vương lạnh lùng cười, hắn một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Hắn cũng không tin không ra kim thân, Lộc Vũ có thể ở độc chi chủ mạch địa đi thẳng xuống phía dưới. Sau đó, Lại một cái sự tình, đám đông kích thích sâu hơn, chỉ thấy Lam Nguyên cúp người, cư nhiên cũng dần dần đem kim thân cho rút lui, toàn thể đều không ra kim thân. Cái gì? Lam Nguyên quốc người cũng theo điên rồi. Mọi người cảm giác đầu của mình đều đau, nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông. Lam Nguyên quốc hành động này thật sự là quá vô tri, quá ngây thơ, đều đi theo Lộc Vũ cùng nhau điên rồi. Bọn họ đã cũng muốn như thế nâng lớn, chúng ta đây cứ nhìn bọn họ chết như thế nào được rồi. Chúng ta cương quốc, thượng quốc nhân còn không dám như đây. Bọn họ Lam Nguyên quốc làm như thế, chỉ biết tự chịu diệt vong. Mọi người ôm một loại rượu cợt nhãn thần, chờ đợi lấy Lam Nguyên quốc tao ương. Thế nhưng cứ như vậy không ngừng thâm nhập, đi đoạn đường lại một trình. Bọn họ thượng quốc chung cũng còn không ngừng có tu vi thấp tôn giả, ở mở ra kim thân tình huống xuống, bị độc khí làm lại nhiều lần chết. Trước Phương Lộc Vũ cũng là một mạch bình yên vô sự. Không chỉ có là Lộc Vũ bình yên vô sự, hết thảy Lam Nguyên quốc người cũng đều không có việc gì, một cái cũng không gặp chuyện không may. Bọn họ muốn xem Lộc Vũ đám người chuyện cười, kết quả phát hiện nhất sau bị thương chỉ là chính mình. Đơn giản là quỷ dị không thể lại quỷ dị. Mọi người cũng đều bị khiếp sợ không thể khiếp sợ đến đâu. Lộc Vũ xuất lĩnh Lam Nguyên quốc biểu hiện tất cả, lần lượt phá vỡ lấy bọn họ nhận thức. Dần dần có mắt nhọn nhân tôn bỗng nhiên xem rõ ràng một vật. Lộc Vũ tay giữa ngón tay chính ngưng tụ một đạo vòng xoáy màu xanh lục. Bọn họ Lam Nguyên quốc chung quanh độc khí dường như đều hướng tay hắn giữa ngón tay chính là cái. Kia vòng xoáy màu xanh lục chung vọt tới. Chính là bởi vì cái này vòng xoáy màu xanh lục, khiến cho bọn họ người nhiều như vậy, có thể không ra kim thân, mà không có bất kỳ nguy hiểm. Vòng xoáy màu xanh lục giữa ngón tay ngưng kết ra. Mọi người phát hiện chuyện này tình chi về sau, càng là cảm thấy khiếp sợ không thôi. Cái này vòng xoáy màu xanh lục đem chung quanh độc khí đều hấp thu. Như vậy vòng xoáy màu xanh lục nên có bao nhiêu mạnh mẽ a? Đây rốt cuộc là cái gì công pháp, lại còn có thể trực tiếp hấp thu nhiều như vậy độc khí? Đơn giản là chưa bao giờ nghe thấy, những điều chưa hề thấy a. Bọn họ khó có thể tưởng tượng còn có người có thể thi triển thần thông như vậy. Coi như là trong truyền thuyết độc vương đệ tử, vậy cũng không thể hấp thu được như thế cự lượng độc khí đi. Lộc Vũ, tiểu tử ngươi chẳng lẽ là chiếm được độc vương đệ tử cái gì chỉ điểm? Côn Thiên Vương hướng về phía trước Lộc Vũ quát lên. Tựa hồ cũng chỉ có khả năng này. 5.000 năm trước, cái thế tuyệt luôn độc vương liền thần bí không thấy tăm hơi. Có nhiều đồn đại nói độc vương chính là đi theo cùng với chính mình sư tôn luân hồi đế tôn vũ hóa đăng tiên đi, tự thử huyền hay vô cùng chí tôn độc đạo khó hơn nữa nhìn thấy. Chỉ là nghe nói dường như độc vương có hai cái ký danh đệ tử, vẫn còn ở sâu sơn phúc địa chung lánh đời không ra. Lộc Vũ hội hấp thu độc khí công pháp, tự nhiên là cùng độc vương một cái ký danh đệ tử có quan hệ. Có thể trước lúc này Lộc Vũ ở sâu sơn phúc địa chung có một phen kỳ ngộ, đạt được một tia nửa chút nào chỉ điểm. Côn Thiên Vương đang nói ra những lời này chi về sau, còn lại quốc chủ cũng đều là dồn dập gật đầu. Thâm dĩ vi nhiên, Lộc Vũ tiểu tử này tất nhiên là đi cầu thị vận, phần mộ tổ tiên trên lên mạo khói xanh đi. Cư nhiên có thể được độc vương đệ tử chỉ điểm, đây là hắn tám đời quang vinh may mắn a, khẳng định là như vậy. Cũng chỉ có học được một ít độc vương cái kia có 102 vạn cổ dụng độc bí thuật, mới có thể hấp thu đến như thế cự lượng độc khí. Mọi người cười lạnh, vì mình nhìn thấu Lộc Vũ công pháp lai lịch mà phấn chấn. Độc Vương đệ tử chỉ điểm, đi đi tốt ở đằng trước Lộc Vũ, đang nghe lời của mọi người chi về sau. Khuôn mặt trên, lên, cười lạnh một tiếng. Độc Vương vốn tên là Viên Dương Tử, chính là hắn 108 người đệ tử trong một cái. Viên Dương Tử lúc đầu không phải Độc Vương, là bởi vì hắn truyền thụ cho Viên Dương Tử Bách Độc Thánh Điển. Viên Dương Tử mới trở thành Độc Vương. Hắn Lộc Vũ chính là Độc Vương sư tôn. Thế nhân đều biết Độc Vương khai sáng thế gian dụng độc chí tôn chi đạo. Lại nào biết đâu rằng hắn Lộc Vũ mới là dụng độc lão tổ tông. Hết chương.